Chương 1835, không may thiên kim, 103. Diêm Tụng tâm tư, không thể bảo là không ác độc. Muốn ngươi tình ta nguyện, người nào cu nở dê không xen vào, lừa gạt kết hôn, gạt người sinh hài tử loại sự tình này, liền là tội ác tại trời. Ca ca, Diêm Tụng có phải hay không có mấy cái con tư sinh đệ đệ Đường Khuê đang ngồi ở trong thư phòng đọc sách, nghe được Đường Quả lời nói, ngẩng đầu lên, ngươi đây cũng biết loại sự tình này. Hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua, ta làm sao không biết có khả năng biết. Đường Khuê nở nụ cười, nói, trừ xuất thân địa vị chẳng ra sao cả, năng lực không sai, cũng đều ủng hộ thức thời. À, cái kia thật là đáng tiếc, nếu không phải con tư sinh thân phận, đoán chừng còn có thể cùng Diêm Tụng cạnh tranh từng cái. Đường Khuê nín cười, cô muội muội này, thế nào cứ như vậy hỏng đâu, lại cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ đi. Thận mấy ngày này đến nay, Đường Y đều cùng Diêm Tụng duy trì liên hệ. Cũng không phải nàng đối Diêm Tụng có gì vui hoan hảo cảm, mà là Diêm Tụng cái này người, hài hước khôi hài, gần nhất nàng xác thực rất phiền muộn. Vừa mới có khởi sắc sự nghiệp, xuất hiện vấn đề. Tuy nói Đường gia phu phụ, lại cho nàng tài chính khởi động. Nhưng bởi vì lần trước sự tình, nàng tạm thời không có như vậy hào hứng. Diêm Tụng cái này người, thật có ý tứ, kết giao bằng hữu cũng khá. Bên người nàng cu nở dê không thiếu người theo đuổi, có một hai cái loại này khiến người vui vẻ người theo đuổi, nàng cu nở dê sẽ không cự tuyệt. Còn có một nguyên nhân là, trước mặt Diêm Tụng, nàng cái kia bị đả kích lòng tự trọng, giống như bị tìm trở về chút. Diêm Tụng đối nàng tới nói, liền là một cái đuổi theo nàng thổi cầu vồng đánh giả mờ nhân vật, nàng là không thể nào ưa thích cái này nam nhân. Cái này nam nhân mục đích, cùng mặt khác người theo đuổi, đều là giống nhau. Nàng cũng không phải không có bị người truy cầu qua. Diêm Tụng vốn còn muốn từ bỏ, nhưng bởi vì Đường Y Y tựa hồ còn đối với hắn có chu tờ hứng thú. Hắn cũng muốn thử một chút, nếu như cùng Đường Y Y kết hôn, với hắn mà nói, chỗ tốt quá nhiều. Đến mức tương lai sau khi kết hôn, vì không cho đóng hệ vỡ tan, hắn sẽ thu liễm một chút, đem hắn ưa thích người, cẩn thận từng ly từng tí giấu ở sau lưng. Chỉ cần hắn không cho Đường Y Y biết, đối phương liền không khả năng biết. Hơn nữa nhìn Đường Y Y bộ dáng, cũng không phải quá si tâm người, nói không chừng tương lai hội thủ chức không thế nào ưa thích hắn. Đến lúc đó hai người lại từ từ đạt thành chung nhận thức, riêng phần mi nhờ chơi riêng phần mi nhờ, cũng là rất tốt. Đường Y Y nhất là buồn rầu còn là, thế nào được Đường Khuê thành tâm. Dù cho không có chuyện ra, Đường Khuê bên người có nữ nhân. Có thế Đường Khuê người theo đuổi, thật quá nhiều, còn mỗi cái đều là địa vị cao thượng. Yêu tú không được nữ nhân. Trong đó không thiếu, một chút nước ngoài công ty lớn nữ tổng giám đốc, xinh đẹp, gia thế tốt, còn có thể làm. Đứng trước mặt các nàng, loại kia phức cảm tự ti thật là ngăn cản đều ngăn cản không được. Bất chi bất giác, nàng lại lấy ra dấu ở rất bí mật hạnh vận phù. Đã rất nhiều năm không có chạm qua, phía trên còn là biểu hiện năng lượng không đủ, nhớ tới ban ngày thời điểm, có một vị công ty đa quốc gia nữ tổng giám đốc. Đến Đường ra tìm đến Đường Khuê. Hai người nhốt tại trong thư phòng, đàm luận dòng dã 3 giờ, không biết đã nói những gì. Đường Y gì trong lòng liền áp chế không nổi khổ sở. Vào đêm khuya ấy, nàng rốt cục bưng lấy hạnh vật phù, hỏi, nếu như ta giúp ngươi đem năng lượng sung túc đủ, ngươi thật có khả năng thực hiện, để ta chiếm được đại ca thành tâm sao hạnh vật phù, có thế. Đường Y gì nhìn xem cái này một cái có thế chữ, tim đập nhanh hơn, nhiệt huyết sôi trào. Nàng muốn cùng với Đường Khuê, không quản trả bất cứ giá nào, nàng chỉ muốn cùng với Đường Khuê. Nếu như cả đời này, không thể cùng với hắn một chỗ, vậy sẽ là nàng cả đời tiếc nuối.